Chương 346, sương mù bỏ cạp mệnh bài. Phượng Cẩn đi theo Lưu Duyệt đằng sau, lần nữa đi tại lựa chọn trên ngã ba. Uy ngươi làm gì đi a? Phượng Cẩn đều ngẩn ngơ, không biết Lưu Duyệt lẽ thẳng khí hùng từ đâu mà đến, ngươi không tính tính bảy loại lựa chọn đâu? Một khi đi vào đường rẽ, nghĩ về cu nở dê không về được, chỉ có thể tại trong huyễn trận đi lên phía trước, đến lúc trở lại kỳ đi ẩn. Tính toán Lưu Duyệt rất là không nói gì, ngươi mỗi ngày tính, kết quả đâu dù sao chỉ có bảy đầu nói, ta đã làm tốt đem mỗi một loại đều đi một lần chuẩn bị, coi như nó làm gì Phượng Cẩn, nàng như thế nào nghĩ như vậy đánh người đâu? Đi thôi Lưu Duyệt giữ chặt tay của nàng, trên mặt ý cười tràn đầy, đã đánh mất 11 ngày, lại ném cái 5-6 ngày, cu nở dê không tính cái gì. Không tính cái gì sao? Phượng Cẩn mặt đen, nàng chính là không muốn lao đi trở về đường, mới không ngừng tính toán. Sớm biết còn không bằng nàng sớm một chút động đầu góc tính đường đâu. Ngươi lười còn tìm lý do ha ha, lười sao ta như thế chịu khó, nhưng có thời điểm ông trời cũng không phải xem ai chịu khó, liền thích cái kia. Lưu Duyệt tự hỏi nàng từ trước đến nay chịu khó, vì tu luyện cơ hồ cái gì đều buông tha, kết quả thật vất vả đuổi kịp cốc lệnh tắc cùng lạc tịch nhi điểm, hiện tại còn hôn đến nơi đây, 90 năm, nàng liền phải ở chỗ này địa phương rách nát. Phượng Cẩn chịu khó, tính qua mà tính đi qua, các nàng như thường trắng chuyển 11 ngày, hiện tại lại tính, Lưu Duyệt thực cảm thấy ý nghĩa không lớn. Tuy rằng Phượng Cẩn phi thường nghĩ không tán đồng nàng, lại không thể không thừa nhận đây chính là sự thật. Cơ duyên thứ này, không phải cơ cầu, liền có thể được đến. Lúc này nàng đã làm tốt, đi theo người nào đó cái mông về sau, đi đến bảy đầu nói chuẩn bị. Cách mê mẩn huyễn huyễn sương mù nói bên trong, không biết bao lâu trôi qua. Cũng không biết theo địa phương nào, đột nhiên truyền đến nhẹ nhàng vang động, sương mù dày đặc nháy mắt biến mất, một quả lại một quả ánh nắng thạch chiếu sáng cả thông đạo, xa xa cái kia đạo các nàng tâm tâm niệm niệm cửa đá, lẳng lặng đứng ở đó. Lưu Duyệt dừng một chút về sau, hai vai không cầm được rung động, hắc hắc thế nào bản tiểu thư vật khí, tại tỉ tỉ cách xa vạn dặm bên trên đi người nào đó đắc chí cười bộ dáng, để Phượng Cẩn ngửa tay, phi thường muốn đánh người. Ông trời quả nhiên rất đáng hận, bằng cái gì nha mèo mù cũng có thể đụng phải chỗ chết. Chính là chỗ này, xem ra cho tới nay, thật không có người tới. Lưu Duyệt kiểm tra chung quanh, phát hiện cửa đá kia đỉnh khe hở như Hồ Thanh cùng nói như vậy, dính một cây nhỏ bé không thể nhận ra thiên tàm thi. Phượng tỷ tỷ, chúng ta đầu tiên nói trước, ngươi muốn mấy thành muốn mấy thành? Phượng Cẩn liếc mắt, lòng dạ thực không cao, ngươi cho ta bao nhiêu, ta cầm bao nhiêu, yên tâm, cam đoan không cùng ngươi đoạt. Ô ngươi đây là ghen ghét vận khí ta? Lưu Duyệt cười mị mị, ta như thế nào nghe được nồng đậm vị chua đâu? Phi ta ghen ghét ngươi? Phượng Cẩn giơ tay chính là một bạt hai, ngu đột xuất, điểm nào đáng giá ta ghen ghét? Uy uy lại tới Lưu Duyệt che lấy đầu, nàng thế mà không né tránh, ngươi đừng quên, này bảo khố là của ta, ngươi vừa mới cũng đã nói, ta cho ngươi bao nhiêu, ngươi cầm bao nhiêu, cẩn thận ta vắt chảy ra nước. Đu nở dê vở ơ ý a ngươi. Phượng Cẩn đối những cái kia kẻ lưu vong, hoặc là nhận mệnh, cũng không tiếp tục ra ngoài tu sĩ di vật, không phải cảm thấy rất hứng thú, tất cả đều là ngươi, ta mới không có thèm đâu. Vậy nếu như xuất hiện ao không đệ tử bài đâu? Lưu Duyệt hướng đứng bên cạnh trạm, ngươi có phải hay không phải lấy quang hoạch cùng ta đổi, hoặc là, ta cờ ơ mở tới các ngươi phi linh tông, cùng ngươi ra tông chủ nói chuyện làm ăn hắc hắc, bằng bản lãnh của ta, cam đoan có thế lột bỏ nhà các ngươi một lớp ra tới. Phượng Cẩn bị nàng làm bại, được rồi, ngươi là tỷ ta được rồi không phải liền là một bàn tay sao? Nếu không thì ngươi đánh trở về. Thiếu Lưu Duyệt suy nghĩ một lát sau, giọng nói trịnh trọng, ngươi thiếu ta một sự kiện, về sau ta nếu có cầu đến trên đầu ngươi, vô luận như thế nào, mặc kệ nhiều khó khăn, ngươi cũng phải giúp ta làm được. Phượng Cẩn trừng mắt, không phải liền là một bàn tay sao? Tỷ tỷ tốt, ngươi liền đáp ứng ta đi. Lưu Duyệt mềm đến thật nhanh, đong đưa cánh tay của nàng, quyết định. Vô luận như thế nào, cũng muốn Phượng Cẩn đáp ứng nàng chuyện này. Nàng có loại cảm giác vô cùng kỳ quái, Phượng Cẩn đối nàng tốt, còn có một đường đi tới lúc, có khi hình như thông qua nàng, đang nhìn một người khác. Loại kia mang theo đền bù tính chất tốt, không phải Lưu Duyệt muốn, nàng không cần làm bất luận người nào thế thân. Bảo khố vừa mở, ra cự khuyết thành, nàng liền muốn rời khỏi, có lẽ đời này, các nàng đều khó có khả năng gặp lại, nâng dạng này một sự kiện. Để Phượng Cẩn về sau nghĩ đến nàng, có thể nhớ được nàng thiếu nàng Lưu Duyệt một sự kiện, so với nàng đem nàng cho rằng người nào đó thế thân muốn tốt. Loại sự tình này có thể tùy tiện đáp ứng sao? Còn có ngươi chính mình nói, ngươi muốn giúp ta tìm ao không đệ tử bài. Tỷ tỷ tỷ tỷ, ta giúp ngươi tìm đệ tử bài, ngươi cu nở dê thiếu ta một sự kiện không được sao? Lư Duyệt mặt dạn mày dày, dù sao ta lợi hại như vậy, khẳng định không chuyện gì sẽ cầu đến trên người ngươi, cho nên, ngươi đều có thể đem tim bỏ vào trong bụng. Ta chính là nghĩ, ngươi có thể vĩnh luôn xa ghi nhớ ta. Phượng Cẩn, tỷ tỷ tốt. Ta lại đáp ứng ngươi, trong bảo khố đồ vật, chúng ta chia đôi chia, ngay cả quang hoạch đều là. Cự khuyết thành trước kia thế nhưng là đọa ma hải lớn nhất thành trì, ngay cả trắng sa thành đều có thể dễ dàng xuất ra 3.000 quang hoạch. Vậy trong này mặt, chí ít có 5.000 ở quang hoạch đâu trắng kiếm không kiếm nhờ có A mềm cứng rán, uy bức lợi dụ Phượng Cẩn bị nàng làm bại, gần trong gang tấc bảo khố cửa, kỳ thật nàng thật không có bao nhiêu tâm tư, quang hoạch nàng sớm ti cờ hờ lưu ý đủ rồi. Đạt được trong này linh thuyền, không cần bao lâu thời gian, các nàng liền muốn luôn tách ra, nàng cũng không còn có thể đối người kia đồ đệ tốt rồi. Đi ta đáp ứng ngươi Lư Duyệt ở trong lòng vì chính nàng điểm cai tán, thật sự là quá tuyệt. Ba tay phải đánh trúng trên tay nàng, một lời đã định Phượng Cẩn đột nhiên có chút hối hận, nàng khả năng đem chính nàng bắn mất. Thế nhưng là đối mặt Lư Duyệt vui vẻ khuôn mặt tươi cười, nàng còn nói không ra cái khác đến, ngày ấy tiến giai về sau. Nàng lại không thấy được, nàng có như thế cao hứng thời điểm, ngươi cũng không thể lừa ta. Ha ha không hô không hố, ta hô ai, cũng không thể hố tỷ tỷ A Lư Duyệt cười to lên, ấn hồ thanh cùng nói, ngay cả đánh mấy cái pháp quyết, cửa đá ù ù mà ra. Cái này đến cái khác thạch giá, phía trên đặt vào đủ loại pháp khí, đao, kiếm, qua, bịa, sách, chú ý Phượng Cẩn cùng Lư Duyệt đồng thời thở dài, đồ vật tuy rằng rất tốt, cu nở dê rất đủ. Đáng tiếc thời gian quá dài, không có linh khí tầm bổ, rất nhiều đều long đong, dù là xuất ra đi, kỳ thật phẩm chất cu nở dê hạ xuống rất nhiều, chỉ có thể làm linh khí bán. Cuối cùng còn có chút thu hoạch cái thứ 5 thạch giá bên trên, đắp đều là linh thạch, đáng tiếc duy nhất chính là, tất cả đều là hạ phẩm. Đây cũng là cự khuyết thành dùng để thường ngày chi tiêu, hoặc là ma chiều lúc đến, cho những cái kia biểu hiện xuất sắc đọa tu ban thưởng. Hai người tiếp lấy đi lên phía trước, cái thứ 6, cái thứ 7 toàn bộ không thèm để ý, đồng thời đứng ở phía sau cùng, cái kia đã thoi thóp lô nở dê ai nhờ xa nở dê, bên trong tung bay 10 chiếc linh thuyền. Lại trễ cái vào năm, bọn chúng coi như không phế, nhiều lắm là cũng chỉ có thể mang cái 100 người 10 người. Phượng Cẩn thở dài, điển tịch ghi chép, năm đó đọa ma hải 10 thành, phàm nhân vãng lai rất là thường xuyên, bọn họ đều có đặc sản, lẫn nhau liên hệ. Một phương gặp nạn, bát phương chi viện chỉ tiếc đầu tiên là cự khuyết thành, tiếp lấy Minh Châu thành, cái này đến cái khác thành trì rơi vào, như vậy nhanh, như vậy để người vô lực. Nay một thuyền bình thường có thế ghi bao nhiêu người đọa ma hải chuyện, quy tàng giới cho tới bây giờ không tham dự qua, Lư Duyệt đối Phượng Cẩn cảm khái, không có nhiều cộng minh, nàng chỉ quan tâm lập tức có thế mang bao nhiêu người. Hộ tống người nàng hẳn là đương định, nếu như một thuyền có thế mang cái mấy ngàn người. Không được bao lâu thời gian, nàng liền có thể giải phóng. Một ngàn nở Phượng Cẩn liếc nhìn nàng một cái, ngươi như hiểm nghi phiền lời nói, có thể tổ đội, để người khác giúp ngươi, trực tiếp tại ma địa cày quá, phàm là có gặp phải ma thú, có từng thấy không buông tha, thuận tiện lấy thêm điểm trích phần trăm, hẳn là cũng sẽ có bó lớn người báo danh. Cái này Lư Duyệt sờ lên cảm thấy có thể thực hiện. Ta thu cái này, ngươi tại từng cái thạch giá trên tìm xem. Nhìn xem có hay không nhà các ngươi đệ tử bài. Thuận tiện đem ngươi nên được một nửa, cu nở dê toàn bộ lấy đi. Đừng Phượng Cẩn chỉ vào tắt dưới lô nở dê ai nhờ xa nở dê đằng sau, vừa lộ ra tới đồ vật, 10 cái hộp ngọc đâu, đây cũng là quang hoạch, ngươi một hồi chỉ sợ muốn thổ huyết. Như trong này tất cả đều là quang hoạch, một nửa số lượng, có thể để rất nhiều người thổ huyết. Ai trong mắt ngươi, ta cứ như vậy hẹp hỏi ai trừ quy tầng giới, dù sao đối cái khác. Cũng không lớn khí. Phượng Cẩn cười nói, thế nào bây giờ hối hận vẫn còn kịp, vừa mới hứa hẹn chúng ta coi như không nói. Mới không linh thuyền chiếm đoạt không gian có chút lớn, Lư Duyệt một cái cỡ lớn túi chữ vật, thế mà chỉ chứa 2 con, nàng hiện tại chính trên cái khác không gian, ta muốn ở chỗ này 90 năm đâu, muốn kiếm bao nhiêu kiếm không. Phượng Cẩn không nói gì, thiên địa môn nên đã sớm hối hận, đem ma tinh kia cho lưu vong đi vào đi cho. Cái này trong chữ vật giới chỉ còn có chút đồ vật, ngươi phải là không dùng được, toàn bộ ném đi cũng được, có thể đem linh thuyền mang đi, vẫn là tận lực mang đi. Đi. Lư Duyệt cu nở dê thanh không, ban đầu ở Lam Đôi Ma Láo Khoa bên trong nhặt một quả chữ vật giới chỉ, chính ngươi chen chen, những thứ này ở bên ngoài, đều là tiền. Phượng Cẩn trợn mắt chừng một cái, nhiều tiền hơn nữa, có thế có quang hoạch đáng tiền sao nên cầm, ta đều cầm, những thứ này không cần cũng được. Ném ra tới, tất cả đều là vật bình thường, Lư Duyệt chỉ nhìn một chút, liền tiếp nhận nàng chữ vật giới chỉ, quả nhiên một quả chữ vật giới chỉ có thể thu 4 cái linh thuyền. Cùng một chỗ linh thuyền cất kỹ, hai người đồng thời phất tay, 10 cái hộp ngọc tất cả đều mở ra, bên trong mã được tràn đầy, tất cả đều là quang hoạch. Ta mở con hộp ngọc chứa mễ hoạch, khác hai con hơi nhỏ, giả bộ tất cả đều là đậu hoạch. Thành lớn quả nhiên là thành lớn. Phượng Cẩn không nghĩ tới, lại có như thế một số lớn tài phú ở đây. Thân thức tùy ý đảo qua, trừ cao y củ ồ y cu nở dê hộp ngọc không đổ đầy, cái khác 9 cái hộp ngọc, tất cả đều là 3.000 số lượng. Tỷ tỷ lấy trước Phượng Cẩn dừng một chút, liếc nhìn nàng một cái, nha đầu này cười đến không có một chút miễn cưỡng, nàng cũng coi là bại. Nếu như ta là lời của ngươi, ta hiện tại nhất định đau lòng chết được. Ha ha, vì lẽ đó ngươi không phải ta a, làm nhiều tiền đến số lượng nhất định, kỳ thật không phải tiền là họa. Lư Duyệt trong lòng phi thường minh bạch, nếu như nàng đem những này toàn bộ cầm lại Tiêu Giao lời nói, có lẽ Tiêu Giao ngược lại sẽ nội đấu không ngừng, càng trở thành thiên hạ tu sĩ đều muốn đánh địa phương. Ta chỉ hy vọng tỷ tỷ đối ngoại giải thích là, nơi này chỉ có 5-3 ngàn ở số lượng. Tỷ tỷ về sau cũng muốn tu luyện, ao không dù sao là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, lưu thêm điểm cho nhà mình, kỳ thật càng tốt hơn. Phượng Cẩn vô vô vai của nàng, lời giống vậy, ta cũng muốn nói cho ngươi. Hai người nhìn nhau cười một cái, đều cầm môi, tất cả đều là chia đều. Giúp ta tìm đệ tử bài. Hơn 30 thạch giá, mỗi cái thạch giá có 6 tầng, hai người rất nhanh tách ra. Sau nửa canh giờ, Lư Duyệt tuy rằng cầm mười mấy món có chút ý tứ pháp khí cùng tài liệu, lại thật không có nhìn thấy loại kia trống trơn ngọc bài. Được rồi, nào có vận tốt như vậy, nói tìm liền thật có thể tìm. Tơ ý hai người tụ hợp về sau, cùng nhau thở dài, Phượng Cẩn ngược lại an ủi lên Lư Duyệt, ao không chỉ có hai cái đệ tử ngã xuống đọa ma hải, trong này tìm tơ ý hy vọng, ta nguyên bản liền không báo bao nhiêu. Ta về sau, sẽ còn giúp tỷ tỷ chú ý đi thôi. Hai người đến gần cửa đá, đang muốn rời đi, chỉ thấy cửa đá lóe ba lóe. Hai vị đạo hữu là tới bắt linh thuyền, một cái đầu mang kim quan đạo nhân hư ảnh tại trên cửa đá ẩn hiện, có thể chính xác mở bảo khố cửa đá thủ pháp, chỉ có mỗi thành thành chủ biết. Cự khuyết thành mất, mỗi thành linh thuyền toàn bộ ở đây, hắn đã chờ rất lâu rất lâu. Là ngài là cự khuyết Nam Cung thành chủ Lư Duyệt từng nghe Hồ Thanh cùng nói qua. Đạo nhân rông khóc rống cười, tại hạ hưởng xưng thành chủ, hủy cự khuyết. Lư Duyệt cùng Phượng Cẩn không cách nào an ủi. Phá thành thơ ý điếm, ta cũng thương tâm. Đạo nhân hư ảnh bất ổn, hiển nhiên lưu lại cuối cùng này một chút thần thức cũng muốn tiêu tán. Ngày đó ta cùng mặt khác 4 môn bộ trù, dùng thủ pháp đặc biệt, lưu lại 2 con bò cạp sa mạc dị chủng, để bọn chúng vinh thế thủ hộ cự khuyết, thần hồn của bọn nó, ta còn có thể cảm ứng được. Xin hỏi hai vị đạo hữu, lúc đến có thế từng gặp được bọn chúng bây giờ bị chúng ta xưng là sương mù bò cạp? Sắc thực là thủ hộ cự khuyết ngoài thành. Phượng Cẩn tiến lên một bước, thành chủ muốn chúng ta làm cái gì có thế có thể đem bọn chúng mang đi ra ngoài sao? Thần hồn cảm ứng, thực lực của bọn nó luôn luôn áp chế ở ngũ giai, nếu như lại không ra ngoài, thọ nguyên thiên tận. Đạo nhân thăm dò một câu. Lư Duyệt cùng Phượng Cẩn liếc nhau, cảm thấy dầu dĩ. Một cái đã rơi xuống loại tình trạng này thành chủ, tại cuối cùng một chút thần thức tiêu tán cuối cùng, thế mà là vì hắn hai cái linh thú cầu tình. Chỉ sợ không được Phượng Cẩn sợ Lư Duyệt ôm chuyện, bên ngoài sương mù giống ma như ảo, ngay cả ma thú đều không thể sinh tồn. Coi như các hạ linh thú lợi hại hơn nữa, hiện tại chỉ sợ cũng không có thể xưng là chân chính linh thú. Hơn nữa, bọn chúng sinh sôi được rất nhiều, chúng ta một đường đi tới, ánh sáng cản đường, đều không dưới 2.000 cái. Sinh sôi được nhiều như vậy sao? Hư ảnh khá là vui mừng, tay hướng trên cửa đá vừa mới điểm, lộ ra một cái lỗ khảm, ngày đó. Chúng ta cu nở dê tẳng tưởng đến điểm này. Cự khuyết thành hủy, hủy ở một khối không biết tên khoáng thạch bên trên, những ma thú kia cùng người điên, muốn cướp đoạt kia khoáng thạch. Chúng ta huynh đệ chúng ta cuối cùng, đem khoáng thạch một phân thành hai, đốt cho bỏ cạp sa mạc, chỉ cần bọn chúng tại, chỉ cần bọn chúng sinh sôi xem tôn, nên đều có thể dùng này hai mặt mệnh bài chỉ huy Lư Duyệt cùng Phượng Cẩn đồng thời ngẩng đầu. Lô khảm bên trong chứa hai mặt giống kim giống mộc nhỏ bảng hiệu. Đoạ ma hải không thể bị ma thú chiếm đoạt, ta ở chỗ này chờ vô số năm, nhưng thủy chung không đợi được tu sĩ tới. Cho thấy cự khuyết về sau, cái khác mỗi thành, cũng là khó đảm bảo tự thân. Hư ảnh càng nói càng nhanh, thời gian của hắn thật không nhiều lắm, bỏ cạp sa mạc cũng tốt, xương mù bỏ cạp cũng được, như hai vị đạo hữu, còn có thể dùng mệnh bài chỉ huy đàn thú, mong rằng đạo hữu để bọn chúng vì đoạ ma hải, tận một phần chưa xong còn tiếp.